thế nhưng phạm vi công kích lại rộng rãi, tuy rằng không thể tạo thành thương tổn đối với quỷ sát, thế nhưng cũng đã thành công cản trở đường thối lui của hắn, mà đám người mặc toàn phía sau lại không cho hắn một cơ hội nào để thở dốc. Pháp thân hiện, một tiếng hét điên cuồng vang lên, khí thế quỷ sát tăng vọt, sát ý ngập trời, tu vi vận chuyển cực hạn, toàn thân phát ra một tia kim sắc. Đây chính là một loại thần thông thuật, tên là Pháp thân, lúc thi triển, chung quanh người sẽ có một vòng bảo hộ kiên cố có thể sánh ngang với kim cương, chính là thủ đoạn bảo mệnh của quỷ sát, bình thường không thể đơn giản xuất ra. Hắn dự định vào thời khắc quan trọng xuất ra, nhất cử đoạt lấy vị trí này, không nghĩ tới ngược lại lại bị bốn người vây công, thiếu chút nữa ngay cả mạng nhỏ cũng bị lưu lại đây, xem ra danh khí quá lớn cũng không phải là chuyện tốt a. Đang, kiếm khí như mưa chút xuống, đánh vào quang cháo, thế nhưng lại không có gây ra một chút ảnh hưởng nào đối với quỷ sát, ngay cả công kích của đám người mặc toàn cũng không có bất luận hiệu quả gì, quả thực lực phòng ngự vô cùng kinh người. Cơ hội tốt đã tới, thấy có khe hở, quỷ sát một lần nữa lùi tới biên giới của cọc đá, nhảy ra khỏi phạm vi công kích của bốn người. Nhìn bốn người đang tiếp tục đuổi theo, quỷ sát âm thầm mắng vài câu, sau đó nhảy lên cao, không nói hai lời trực tiếp rời đi, hướng về phía khác mà đi tới. Hiệu quả của pháp thân mặc dù tốt, thế nhưng tiêu hao vô cùng lớn, bởi vậy hắn không được ngạnh kháng, bảo lưu thực lực là tốt nhất. Trước khi đi, quỷ sát âm thầm nhìn bốn người thật sâu, trong mắt tràn ngập sự phẫn nộ và không cam lòng. Hắn nhất định sẽ nhớ kỹ bốn người này, một ngày nào đó hắn sẽ tính sổ. Nhìn quỷ sát rời đi, đám người mặc toàn thở dài nhẹ nhõm. Bách thủ chi tranh đã có quy định từ trước, mỗi một chiếc cọc chỉ có thể khiêu chiến một lần, một ngày sau khi rời đi không được tiếp tục lên khiêu chiến. Nói cách khác, quỷ sát lần này đối với vị trí đệ nhất nhân dưới thiên đạo thượng cảnh đã vô duyên. Quỷ sát vừa mới rời đi, thế công của Tây Hoán đột nhiên chuyển đổi hướng về phía Dương Thiên Long đánh tới. Đồng thời, mặc toàn theo sát hắn, mỗi một chiêu xuất ra đều vô cùng hiểm độc. Sự tình biến hóa quá nhanh khiến cho mọi người không kịp phản ứng. Bất quá, Dương Thiên Long dường như đã sớm có phòng bị, còn chưa chờ hai người tới gần, bóng người lóe lên, biến mất trước mặt hai người. Ở một phía khác, ánh mắt Mộ Mộ chợt lóe, nhanh chóng thối lui, cùng với ba người bọn họ bảo trì một khoảng cách nhất định. Tây Hoán thấy công kích thất bại, trong mắt hiện lên một chút tiếc nuối, thế nhưng cũng không có tiếp tục truy kích, mà Mặc Toàn cũng trở lại vị trí, trong lòng âm thầm cảnh giác. Bốn người đứng đó nhìn nhau, ai cũng không nguyện ý xuất thủ trước. Chiến đấu ở đây tạm thời ngừng lại, thế nhưng ở những giai vị khác chiến đấu đang vô cùng kịch liệt. Dưới sự chém giết thảm liệt, mọi người không cảm giác được thời gian đang trôi qua. Đồng hồ cát trên đăng thiên thai dần dần chút xuống được phân nửa. Di, một tiếng ngạc nhiên vang lên, ánh mắt Long Tuấn dừng lại ở một vị trí. Khác với những cọc đá khác, vị trí cuối cùng này có vẻ phi thường yên tĩnh, không có bất luận thanh âm tranh đấu nào ngoài một gã hắc y nam tử chắp tay đứng đó, trên mặt mang mặt nạ hắc sắc, làm cho không ai nhìn ra bộ mặt thật sự của hắn. Làm sao vậy A Tuấn? Có phải là có tình huống gì không? Đình Nghị nhìn theo ánh mắt của Long Tuấn, không khỏi giật mình, là hắn. Chính là vị tiền bối thần bí kia. Không ngờ lại là hắn. Phu phụ phó xuất ngẩng đầu lên, đồng thời giật mình. Gã hắc y nam tử này chẳng phải là người thần bí mà bọn họ từng gặp ở vùng biên ải sao? Hắn là ai? Lẽ nào các ngươi biết hắn? Vương Sung nghi hoặc nhìn lên phía trên. Chu Tĩnh Nguyệt bên cạnh giải thích nói, Vương đại ca không biết đó thôi, mấy năm nay biên ải báo nguy, có lũ ngoa đảm tộc và cao thủ ma môn xâm phạm, A Tuấn và Đình Nghị không rảnh phân thân, toàn bộ là do vị tiền bối này nhiều lần xuất thủ tương trợ mới khiến cho biên ải chúng ta mỗi lần có thể bình an vượt qua. Chỉ tiếc rằng vị tiền bối này chưa từng nói chuyện với chúng ta bao giờ, thật không dám nghĩ tới hôm nay lại gặp hắn ở đây. Ồ... Vương Sung nghe xong, vẻ nghi hoặc trong mắt không giảm mà ngược lại còn tăng thêm. Con người này quả nhiên kỳ quái. Không biết hắn là ai đây? Tiền bối. Tiền bối. Là chúng ta đây. Đình Nghị cao giọng la lên. Hướng về phía người thần bí kia phất phất tay. Sau đó người này dường như nghe thấy. Lạnh nhạt nhìn thoáng qua. Sau đó thu hồi ánh mắt. Giống như là muốn nói ta không quen biết người. Đối với chuyện này, Đình Nghị rất là uể oải. Kỳ lạ, vì sao tiền bối cũng tham gia bách thủ chi tranh? Long Tuấn nhíu mày suy nghĩ, sau đó lẩm bẩm nói, bằng vào thực lực trước đây của tiền bối, muốn tiến vào vị trí trước 10 cũng không thành vấn đề. Thế nhưng hiện tại hắn chỉ chiếm vị trí cuối cùng, hiển nhiên không vì phần thưởng mà tới. Lẽ nào tiền bối tới đây là vì cổ vực sao? Đúng rồi, chắc hẳn là như vậy. Các ngươi mau nhìn, kia là cái gì? Vương Sung bỗng nhiên la lên, trong giọng nói lộ ra vẻ khiếp sợ. Mọi người nghe thấy vậy liền nhìn lại, vị trí cuối cùng đã có người đi khiêu chiến. Mà điều tiếc nuối nhất chính là, người khiêu chiến kia không kiên trì được quá 3 tức liền bị bắn rơi xuống đài. Thứ đả thương hắn chính là một đạo hàn mang. Hay nói chuẩn xác hơn thì đó chính là một đạo hàn mang kim sắc hình mũi tên. Cái gì? Đó chính là tiễn mang. Đầu óc Long Tuấn có chút quay cuồng nói, tại sao hắn cũng có. Mặc dù biết người này rất lợi hại, thế nhưng Đình Nghị và Long Tuấn chưa từng chứng kiến qua thực lực chân chính của hắn. Hiện tại thấy đối phương sử dụng tiễn mang này, bảo làm sao bọn hắn không khiếp sợ cho được. Biểu tình trên khuôn mặt mọi người đều là không tưởng tượng được. Nếu như không phải bọn họ biết Lý Nhạc Phàm đang bồi tiếp Tiểu Băng Nhi thì có khi bọn họ còn tưởng hắn là Lý Nhạc Phàm cải trang ra trận. Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Ánh mắt đám người Khấu Phỉ mờ mịt nhìn sang hai người Long Tuấn Đình Nghị, muốn tìm được một đáp án. Thế nhưng Long Tuấn và Đình Nghị cũng không hiểu ra sao. Hai người nhìn nhau, không nói lên lời. Chu Tĩnh Nguyệt do dự nói. Liệu có thể là do cùng một loại công pháp hay không? Sẽ không. Long Tuấn và Đình Nghị đồng thanh trả lời. Vương Sung cũng nói, ta cùng với Nhạc Phàm giao thủ không chỉ 1-2 lần, cho nên đạo tiễn hồn vừa rồi cho ta cảm giác giống như tiễn hồn của Nhạc Phàm, hẳn là cùng thuộc về một loại công pháp, chỉ là màu sắc bên ngoài có chút khác biệt mà thôi. Thế nhưng không phải công pháp của Nhạc Phàm huynh đệ là do hắn tự mình lĩnh ngộ sao? Ta chưa từng nghe nói qua hắn có sư môn a. Nhan Như Nguyệt dùng ánh mắt dò hỏi nhìn hai người Long Tuấn. Khấu Phỉ nói, muốn biết thực hư chuyện này phải hỏi Lý Tiểu Tử mới biết được. Có thể hắn thực sự được truyền thừa cái gì đó cũng không biết được. Mấy người trầm tư không nói, tâm tư nhìn cuộc chiến cũng nhạt đi vài phần. Bách thủ chi tranh sắp kết thúc, chẳng diện chém giết kịch liệt cũng dần dần ít đi. Trên vị trí thứ 27, bốn người mặc toàn vẫn như cũ rằng câu thế nhưng trong lòng bốn người đều hiểu rõ, nếu như cứ tiếp tục như vậy cho đến khi kết thúc, bọn họ sẽ mất đi tư cách tranh đoạt bách thủ vị. Đến lúc này, bốn người không còn lựa chọn nào khác, bắt buộc phải chiến với nhau. Người động thủ trước chính là Dương Thiên Long, mục tiêu của hắn chính là Mặc Toàn. Bích Thủy Như Yên, tay Mặc Toàn cũng nhẹ nhàng huy động thanh kiếm. Kiếm ảnh màu ngọc bích phô thiên cái địa đánh ra, hướng về phía Dương Thiên Long bao vây hắn lại. Bất quá, Dương Thiên Long không phải là ngọc tán nhân, người này không chỉ có chân nguyên hùng hậu, hơn nữa lại âm hiểm giả dối, quỷ kế đa đoan. Thực sự mà nói, tán tu có thể sống đến từng này tuổi như hắn, không có ai không phải là nhân vật thành tinh chứ, kinh nghiệm phong phú, không phải là thứ mà một tiểu nha đầu như Mặc Toàn có thể sánh bằng. Lắc mình một cái, Dương Thiên Long rời khỏi vòng vây của kiếm ảnh, sau đó một đoàn quanh ảnh, bao phủ chung quanh người. Thần thông thuật này có tên là Thập Quang, vừa có thể công lại có thể thủ, có uy lực không hề tầm thường. Dương Thiên Long vừa mới xuất chiến liền sử dụng nó đủ để cho thấy, hắn chính là một người vô cùng cẩn thận. Ở bên cạnh, Tây Hoán và Trung Mũ Mũ giao thủ với nhau, trường kiếm trong tay Tây Hoán không ngừng xuất ra. Dáng người phiêu giật, quả thực là có thêm vài phần ý vị. Trung Mũ Mũ đảo mắt, đem quải trượng che trước ngực. Kim quang chói mắt đem kiếm khí của đối phương cách ly ở bên ngoài. kim quang và kiếm khí va chạm nhau phát ra âm hưởng chói tai. Bốn người giao thủ, không chiêu nào là tử chiêu, mạo hiểm vạn phần. Không biết là vô tình hay cố ý, Tây Hoán và Trung Mỗ Mỗ khi giao thủ không ngừng lùi dần, dần dần lui về phía hai người Mạc Toàn đang giao thủ. Khi cự ly còn cách ba trượng, kiếm thế của Tây Hoán bỗng chuyển, không thèm để ý tới việc giao thủ với Trung Mỗ Mỗ, hướng về phía Dương Thiên Long đánh tới. Mạc Toàn dường như đã sớm biết trước, thấy Tây Hoán xuất chiêu cũng liền xuất ra thần thông thuật của bản thân, tay không ngừng đánh ra ấn quyết trọng địa, phối hợp với Tây Hoán đánh về phía Dương Thiên Long. Trong khoảng thời gian ngắn, sát khí dày đặc, nghiêng trời lệch đất. Cái gì? Kinh biến mới xảy ra này khiến cho đám người phía dưới ứa mồ hôi lạnh ra. Công kích hung hiểm tới bực này, coi như là cao thủ thiên đạo thượng cảnh cũng ăn không ít đau khổ, huống chi là tu sĩ thiên đạo trung cảnh. Thế nên lần này cho dù Dương Thiên Long cho dù có gian xảo tới đâu cũng phải hứng chậu nước bẩn này. Không tốt. Sắc mặt Dương Thiên Long đại biến, vội vã huy động thủ ấn, vận chuyển chân nguyên, đem 10 đoàn quang ảnh bảo vệ những bộ vị yếu hại của bản thân. Đanh, thần thông của Mạc Toàn đánh xuống, đánh cho Dương Thiên Long huyết khí dâng trào, còn chưa kịp có thời gian để thở, tốc độ của Tây Hoán lần thứ hai đề thăng, kiếm ý và ý niệm hóa thành một đạo kiếm ấn sắc bén, hung hăng nện vào lưng Dương Thiên Long. Một ngụm tiên huyết phun ra, Dương Thiên Long giống như diều đứt dây, trực tiếp rơi ra khỏi cọc đá. Mà lúc này, phía lưng hắn, huyết nhục mơ hồ, nếu không phải có thập quang hộ thể, sợ rằng lúc này hắn đã đi đời nhà ma. Chỉ là Dương Thiên Long đã bị thương nặng, cho dù không chết, chỉ sợ cũng không có năng lực tiếp tục khiêu chiến. Một chiêu đắc thủ, Tây Hoán và Mạc Toàn không có dừng lại, tiếp tục hướng về phía Trung Mỗ Mỗ đánh tới. Tiếp nữa sao? Trung Mỗ Mỗ thấy như vậy, thầm nghĩ không tốt, nhanh chóng lui về phía sau, không chút do dự bay ra khỏi phạm vi cọc đá, hành động vô cùng quyết đoán. Tốt, tốt, tốt, quả là hậu sinh khả úy, xem ra bà lão như ta đã già rồi. Trung Mỗ Mỗ nhìn hai người, không có lấy một tia oán niệm nào mà ngược lại, vẻ mặt lại không ngừng tán thưởng. Nàng thừa nhận, bản thân mình không bằng hai người trẻ tuổi này, vô luận tâm tính hay tâm cơ, hai người bọn họ tuyệt đối là nhân vật nhất lưu. Người như bọn họ, chỉ cần không chết non nửa đường, sau này nhất định có thể lăn lộn ra trò trong tu hành giới. Dương Thiên Long bị đánh bật ra ngoài, Trung Mỗ Mỗ thoái nhượng. Hiện tại vị trí này chỉ còn hai người Mạc Toàn và Tây Hoán. Ai yêu, cô nương muốn động thủ với ta sao? Tây Hoán mở miệng mỉm cười, bộ dáng dường như đã nắm chắc thắng lợi. Biểu tình trên mặt Mạc Toàn lạnh lùng nói, hay cho câu nói kia, muốn chiếm được thủ vị, tốt nhất ngươi nên xuất ra bản lĩnh thật sự của ngươi. Ồ, Tây Hoán thu liễm tiêu ý, nghiêm mặt nói, nghe ý tứ của cô nương, nói vậy hẳn cô nương còn có thủ đoạn nào khác sao? Ngươi cho là vậy thì đúng là vậy. Mạc Toàn dùng ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng nhìn đối phương. Trầm ngâm trong chốc lát, Tây Hoán bỗng nhiên cười nói, ta nghĩ hẳn là mục đích của cô nương với ta giống nhau. Ngoại trừ phần thưởng bên ngoài, mục đích chủ yếu chính là vì cổ vực mà đến. Nếu đã như vậy chúng ta không cần chém giết sinh tử, như vậy mới có thể bảo tồn thực lực. Hành trình cổ vực lần này mới có thêm vài phần bảo mệnh. Mạc Toàn nghe vậy hừ lạnh nói, ngươi lại có chủ ý gì khác sao? Hiện tại ở đây chỉ có hai người chúng ta, âm mưu quỷ kế gì đối với ta cũng vô dụng. Ha ha, hóa ra cô nương lại coi ta là một người như vậy. Tây Hoán sờ mũi, cười gượng nói, tâm cơ của cô nương khẳng định không hề dưới ta, dường như cũng không phải là một thái điểu mới lăn lộn trong tu hành giới a. Dừng một chút, Tây Hoán nói tiếp, thật ra ta có một cách, không bằng ta và cô nương mỗi người đều xuất ra thủ đoạn của bản thân mình, nếu như ai tự nhận là không địch lại thì bản thân nên thoái nhượng, cô nương xem như vậy có được không? Tâm niệm Mạc Toàn khẽ động, cười lạnh nói, ta dựa vào cái gì mà tin tưởng ngươi? Chắc hẳn các ha cũng không dễ dàng tin tưởng ta. Vậy thì cô nương xem thứ này xem. Tây Hoán trở mình lấy ra một thứ ở không trung. Vật này giống như long nhãn, không ngừng phát ra ánh sáng, chắc hẳn cô nương cũng đã nhận ra vật này, uy lực của nó hẳn cô nương cũng biết một hai, cho dù thực lực của ta thực sự không bằng cô nương, nhưng nếu ta xuất ra vật này, cô nương cũng không có nhiều phần thắng đi a. Lôi Chấn Tử, Mạc Toàn cả kinh, sắc mặt biến đổi mấy lần. Tây Hoán nói không sai, nếu như đối phương xuất ra vật ấy, bản thân nàng nhất định sẽ bị thương. Thế nhưng hiện tại bảo Mạc Toàn cứ như vậy chịu thua, nàng không can tâm. Nàng cũng lấy ra một vật từ trong lòng, chính là một khỏa nội đan dị thù. Tây Hoán thấy vậy, ánh mắt có vẻ động dung nói, không nghĩ tới cô nương lại có vật ấy. Dị thú ở trong tu hành giới cũng không hiếm thấy, thế nhưng dị thú ngưng tú nội đan lại ít đến đáng thương. Loại dị thú này trí tuệ của nó không dưới tu sĩ, bởi vậy rất khó bắt, mà nội đan chính là tinh hoa cả đời của nó, trong đó ẩn chứa không ít năng lượng khổng lồ, nếu như bạo tạc, coi như là cao thủ thiên đạo thượng cảnh cũng bị thương nặng. Tây Hoán có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới một vị tiểu cô nương thiên đạo trung cảnh lại có kỳ vật bực này, nếu như thực sự đánh nhau đến sống chết, bản thân hắn vị tất có thể toàn mạng mà chiến thắng. Nghĩ vậy, Tây Hoán bình tĩnh lại, thở dài nói, nếu cô nương cũng có bảo bối, Tây Hoán cũng không muốn liều mạng với cô nương, vậy vị trí này liền do cô nương sở hữu, tại hạ xin thoái vị. Dứt lời, Tây Hoán liền xoay người đi về phía bên ngoài cọc đá, không có chút ý tứ gượng ép nào. Mạc Toàn không ngờ tới đối phương lại rộng lượng như vậy, nhất thời khiến nàng không biết làm sao mở miệng. Được rồi, còn chưa thỉnh giáo đại danh của cô nương. Tây Hoán bỗng nhiên quay đầu lại cười, hai gò má Mạc Toàn ửng đỏ, không tự giác trả lời, Mạc Toàn. Mạc Toàn cô nương, đường tu hành gian nan, nguy hiểm vạn phần, hy vọng chúng ta sau này còn có thể gặp lại. Vừa nói xong, Tây Hoán hướng về phía những giai vị khác bay đi, lưu lại trong mắt Mạc Toàn một bóng lưng tiêu sái. Hắn rốt cuộc là một người như thế nào? Nhìn bóng lưng Tây Hoán rời đi, Mạc Toàn có chút mơ hồ. Nếu nói người này âm hiểm giảo hoạt thì tại sao lúc nãy lại như một kẻ quân tử như u vậy? Nhưng vô luận là sao cũng được, Mạc Toàn cũng bảo vệ được giai vị của bản thân mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 661, phù ấn mặc cho bên ngoài chiến đấu nghiêng trời lệch đất, bên trong Thính Phong cư vẫn vô cùng yên tĩnh. Bên trong hậu viện, thân ảnh khắp bầu trời, quyền phong gào thét, truyền đến từng tiếng xé gió. Tiếng động như sấm, mỗi một lần giống như gõ lên khớp xương của thiên địa, phá diệt chi đạo, xé rách tất cả các chướng ngại, khiến cho tâm thần khi thì kinh sợ, khi thì kích động dâng trào. Cách đó không xa, Thích Minh Hữu lẳng lặng quan sát Nhạc Phàm diễn luyện quyền pháp, đối với lực lượng lại có sự lĩnh ngộ và lý giải mới. Bên cạnh hắn, Tiểu Băng Nhi và Tiểu Hòa đồng thời chăm chú, dường như từ đó cảm nhận được không ít chỗ hữu ích. Đây là một bộ quyền vô cùng bình thường, thư giãn gân cốt, dùng để thả lỏng tâm tình một chút. Bất quá, bộ quyền pháp này trong tay Nhạc Phàm lại vô cùng sống động, giống như có thêm vài phần hùng hậu và khí thế. Ý cảnh võ đạo, vạn pháp quy nhất. Tới cảnh giới như Nhạc Phàm hiện tại, bất luận là một chiêu thức bình thường gì, bất luận loại quyền pháp gì đều có thể hóa thành thần kỳ, không chỉ bên ngoài mà cả ý cảnh. Không nên xem sự biến hóa của cảnh giới, đó chính là do sinh rồi tử, chết rồi tái sinh, trong lúc sinh tử cảm ngộ một loại đạo lý, nhân quả tuần hoàn, luân hồi không thôi, vĩnh hằng trong nháy mắt chính là thiên địa chi đạo. Trước đây quyền ý của Nhạc Phàm quy rằng sắc bén, mạnh mẽ, có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thế nhưng cho dù mạnh mẽ như thế nào cuối cùng sinh mệnh vẫn không thoát khỏi dòng chảy thời gian, huống chi là lực lượng. Nếu như đã không rõ cái gì là lực lượng, làm sao có thể nắm giữ lực lượng chân chính, sự huyền diệu trong đó, không thể dùng lời có thể miêu tả ra được. Một lát sau, Nhạc Phàm thu liễm quyền ý lại, phong lôi tản đi, hậu viện lại khôi phục vẻ yên bình như trước. Ở giữa sân, Nhạc Phàm chắp tay đứng đó, hai mắt khép hờ, cảm nhận khí tức sinh mệnh ở chung quanh. Thiên địa nguyên khí tẩm bổ vạt vận, tất cả thế gian đều có sinh mệnh, cây cỏ héo rũ, hoa nở hoa tàn, mỗi một loại sinh mệnh đều có một phương thức tồn tại đặc biệt. Trong một khoảng thời gian dài sống trong thiên địa, chúng nó không ngừng đấu tranh vật lộn với thời gian, thế nhưng lại không có kết quả, cuối cùng để lại dấu vết sinh mệnh của mình trong thiên địa. Đây là vận mệnh. đây là thiên đạo. Muốn phá vỡ số phận, siêu việt thiên đạo, không chỉ phải có trí tuệ và thực lực tuyệt cường, còn phải có dũng khí và tín niệm không gì sánh được. Chỉ tiếc, từ cổ tới nay có mấy ai chân chính siêu thoát khỏi sinh tử? Hữu ca ca, cha đang làm cái gì vê? Vì sao ta có cảm giác không thích hợp? Thấy Nhạc Phàm vẫn không nhúc nhích nửa bước, Tiểu Băng Nhi hiếu kỳ nhìn chung quanh, nàng có cảm giác phụ thân mình có chút không thích hợp. Thế nhưng không thích hợp ở chỗ nào, nàng lại không thể nói rõ. Tiểu Băng Nhi nói không sai, cha ngươi hiện tại quả thực có chút không thích hợp. Thích Minh Hữu mỉm cười gật đầu, lại nghiêm mặt nói, hiện tại Nhạc Phàm đại ca so với trước đây lại càng mạnh hơn, hung tính thu liễm, khí thế ngược lại lại càng to thêm, chỉ cần nhấc tay đã có một cỗ lực lượng bàng bạc, khiến cho sinh cơ chung quanh biến hóa không thôi, liên miên không dứt, hòa hợp thành một thể với thiên địa. Dùng cách nói của cổ nhân mà nói, cái này gọi là thần ý viên mãn, thiên nhân hợp nhất. Xem ra, trải qua mấy ngày tu dưỡng, thương thế của đại ca đã được hồi phục rất nhiều, sinh cơ trong cơ thể cũng đã khôi phục được khoảng 5-6 thành. Thật không? Cha thật là lợi hại a! Tiểu Băng Nhi kinh ngạc dương cái miệng nhỏ nhắn lên, ánh mắt hiện lên chút ánh sáng. Đó chính là sự sùng kính tiền bối và một chút kiêu ngạo cùng với tự hào phát ra từ nội tâm. Đúng vậy, cha ngươi quả thực rất lợi hại. Bất luận là bằng hữu hoặc địch nhân của hắn đều cho rằng hắn là một người rất lợi hại. Thích Minh Hữu nhẹ nhàng vỗ đầu Tiểu Băng Nhi, cảm khái nói, trong lòng ta, Nhạc Phàm đại ca chính là người chính trực, thiện lương, dũng cảm, kiên cường, cho dù gặp phải vô số khó khăn trắc trở. Thế nhưng hắn cũng không lùi một bước nào, chấp niệm của hắn đủ để khiến cho những người biết hắn đều phải bội phục. Chờ sau này ngươi trưởng thành, phải giống như cha ngươi, trở thành một người dũng cảm, chính trực. Dừng một chút, Thích Minh Hữu bỗng nhiên cười nói, bất quá, hiện tại ngươi nên học một thân bản lĩnh cho tốt, không nên làm phiền nhiễu người khác. Dạ, Tiểu Băng Nhi gật đầu, khẽ huy động cánh tay nhỏ nhắn nói, Băng Nhi cũng rất lợi hại, chỉ là Băng Nhi còn muốn bản thân lợi hại hơn nữa, để đem đám đại phôi đàn khi dễ người tốt bắt lại toàn bộ, cho bọn họ ăn sâu. Nghe thấy lời nói của nàng, Thích Minh Hữu cười ngượng hai tiếng, không tự giác liếc nhìn Tiểu Hỏa bên cạnh tiểu cô nương này. Tiểu Hỏa dường như cũng nhận thấy gì đó, thân thể không nhịn được mà run lên. Từ nhỏ Tiểu Băng Nhi đã cho Tiểu Hỏa ăn không biết bao nhiêu thứ từ nơi nào ra. Tiểu Hỏa đáng thương đã có chút ăn không tiêu, nhưng mà trước mặt Nhạc Phàm cường thế này, nó lại phải khuất phục dưới dâm uy của tiểu nha đầu. Một mãnh thú mà không ngờ phải chịu ủy khuất như vậy, quá bi ai a. Nhạc Phàm đại ca, hiện tại người cảm giác như thế nào? Thích Minh Hữu mang theo Tiểu Băng Nhi chậm rãi đi lên phía trước, Tiểu Hỏa rất không tình nguyện đi theo phía sau. Nhạc Phàm mở hai mắt, ôm Tiểu Băng Nhi vào lòng. Sau đó quay sang phía Thích Minh Hữu gật đầu nói, thiên tinh quả nhiên thần kỳ, hiện tại ta có cảm giác bản thân đã khôi phục không ít. Đó là điều đương nhiên. Thích Minh Hữu cười nói, thiên tinh chính là kết tinh của thiên địa nguyên khí, vạn linh chi mẫu, tác dụng đối với sinh mệnh nguyên khí vô cùng rõ ràng. Bất quá từ cổ chí kim tới nay, người có thể trực tiếp luyện hóa hấp thu rất ít. Như đại ca trong vòng 3 ngày hấp thu hơn 1000 khối thiên tinh, càng là trước nay chưa từng có, nếu như bằng vào chỗ đó không khôi phục lại sinh cơ cho huynh, quả thực là đáng tiếc. Chỉ là tiêu hao quá lớn a, hơn 1000 thiên tinh cũng không thể khiến cho huynh khôi phục lại như lúc ban đầu. Không có gì, chỉ cần có cơ hội là còn có hy vọng. Nhạc Phàm hiện tại không cần gì nhiều, hiện tại hắn không chỉ được nữ nhi nhận thức, lực lượng cũng khôi phục không ít, tâm tình tự nhiên vô cùng vui vẻ. Thích Minh Hữu nghe hắn nói xong, ngừng cười nói, đại ca, nghe nói huynh quyết định đi vào cổ vực sao? Nhạc Phàm gật đầu không nói, thế nhưng vừa nghĩ tới uy áp của đại tôn khiến cho tâm tình hắn không hỏi trầm trọng hẳn lên. Thấy sắc mặt phụ thân không tốt, Tiểu Băng Nhi không biết nên an ủi làm sao cho tốt. Vì vậy nàng liền vươn tay ra ôm lấy cổ Nhạc Phàm. Trầm ngâm trong chốc lát, Thích Minh Hữu điểm ra một chỉ. Bên cạnh hắn xuất hiện một vết nứt màu đen, không gian phảng phất như bị mở ra, khí tức dị dạng không ngừng khuếch tán ra chung quanh, dần dần, một hắc động cao chừng nửa trượng xuất hiện trước mặt Nhạc Phàm, lộ ra vẻ thần bí và quỷ dị. Ngay sau đó, tay phải Thích Minh Hữu khẽ đảo, một miếng ngọc phiến xuất hiện trong tay hắn, mà hắc động cũng đã khép lại. Nhạc Phàm đại ca, thứ này có tên gọi là phù ấn, là do Tang Nha tộc trưởng bằng vào thủ pháp đặc thù luyện chế mà thành, trong đó ẩn chứa một kích liên hợp của 12 thần thông thuật, uy lực của nó không phải là chuyện đùa, chỉ cần bóp nát là có thể dùng. Thích Minh Hữu đặt miếng ngọc phiến vào trong tay Nhạc Phàm nói, đại ca, người hãy nhận lấy phù ấn này, có thể sau này sẽ có chỗ hữu dụng. Nhạc Phàm nhận phù ấn, sau đó nhìn qua một lượt, miếng ngọc phiến này màu trắng nhũ, trên mặt vẽ 12 đạo phù văn kỳ dị, huyết mang bắn ra bốn phía. Dựa theo cách nói của Thủ Lăng bộ tộc, đây chính là những cổ chú văn từ thời thượng cổ tiên hiền, trong ngoài lưu quang chớp động, tựa hồ ẩn chứa một cỗ năng lượng cực kỳ cường đại. Ngón tay phải Thích Minh Hữu nhẹ nhàng bắn ra, chỉ thấy phù ấn phát ra 12 đạo quang mang chói mắt, hóa thành 12 huyễn ảnh bao quanh Nhạc Phàm và Tiểu Băng Nhi. Ở phía trong, Nhạc Phàm cảm giác được sự biến hóa huyền diệu không ngừng, 12 đạo thần thông thuật này không ngờ ngoài công năng cường đại ra lại còn có thể có được huyễn ảo chi đạo như vậy. Như hiểu tâm ý Nhạc Phàm, tay phải Thích Minh Hữu bắn ra một chỉ nữa, những cảnh tượng chung quanh toàn bộ đều tiêu tán, phù ấn cũng khôi phục dáng dấp ban đầu. Nắm trong tay thứ chân quý tới bực này, Nhạc Phàm có thể tưởng tượng ra, trong này ẩn chứa không biết bao nhiêu tâm huyết của đám người tộc trưởng Tang Nha tộc. Tốt, phù ấn này ta nhận. Nhạc Phàm cũng không nhiều lời, trực tiếp nhận lấy phù ấn, sau đó bỏ vào trong ngực. Con đường phía trước gian nan, có thêm một phần đảm bảo cũng tốt. Lúc này, Tiểu Băng Nhi chớp chớp mắt, sờ cái túi gấm nhỏ bên hông, lại nhìn Thích Minh Hữu, vẻ mặt nàng hiếu kỳ hỏi, Hữu ca ca, thứ vừa rồi là giới tử sao? Vì sao so với thứ sư phụ cho ta lại không giống? Thích Minh Hữu kinh ngạc, lập tức giải thích nói, vừa rồi đó là hư di giới tử chi thuật. Nó giống giới tử ở chỗ đều có thể để đồ vật vào. Ở thời thượng cổ, thiên đạo cao thủ có ý cảnh cường đại hầu như đều sở hữu cho riêng mình một không gian giới tử. Đáng tiếc, hiện nay truyền thừa hầu như đoạn tuyệt, chỉ có một chút truyền xuống, cho nên hiện trong tu hành giới thịnh hành dùng tàng giới chi thuật. Tiểu Băng Nhi nghi hoặc nói, đều có thể gửi đồ, điều này thì có gì khác nhau? Đương nhiên là có chỗ khác. Thích Minh Hữu nghiêm mặt nói, hư di giới tử là lấy ý niệm của bản thân mà tạo thành, là diễn biến ra một thế giới của một cá nhân, chỉ cần ý niệm trong đầu bất diệt, không gian này vẫn có thể tồn tại. Mà giới tử ngươi sử dụng hiện tại chỉ là dùng ngoại vật luyện hóa mà thành, nếu như bị phá hư, giới tử liền bị hủy diệt.